Yêu nghiệt giật một cái. Không có, là đang vui vẻ thôi. Đậu đậu. Càng ngày càng không hiểu nổi người này. Cô xử lý một chút chuyện cảm tình cho người ta, có cái gì vui đâu chứ. Hay là, cười khi người khác gặp nạn. Chuyện này rất có khả năng. Trương Khải Bình đồng ý theo dõi hắn giúp Sở Ngọc Bình, dựa theo tính cách của hắn, không tự mình động thủ mà chỉ nhìn Trương Khải Bình gặp nạn, như vậy đã rất là không dễ dàng rồi có được không? Khoan đã, yêu nghiệt. Bị thua thiệt, sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Mà trên đời này có rất nhiều xử nam mà, tại sao Tiểu Bạch lại cứ để mắt tới Trương Khải Bình? Phân tích rõ ràng, Đậu Đậu gần như có thể khẳng định, Tiểu Bạch do anh tìm đến à? Yêu nghiệt thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, ai bảo cậu ta bị Sở Ngọc Bình mua chuộc? Nếu như không phải là vì cậu ta, anh có cần đến mức cả ngày ẩn thân đến ẩn thân đi sao? Đậu Đậu không rõ, bỗng nhiên tính toán những cái này làm gì? Không, phải trước đây anh vẫn ẩn thân đấy thôi. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Chúng ta đều đã đi sâu giao lưu các kiểu rồi, danh phận gì gì đó, em đã không cho thì thôi lại còn không cho anh đi tranh thủ sao? Đậu Đậu, mở nó, đi sâu giao lưu. Danh phận, âm thầm sờ cô còn chưa tính, còn muốn quang minh chính đại vào cửa nhà cô. Mơ đi cưng, lúc xe dự bị của cô từ cổ đại đến hiện đại có thể xếp thành một hàng dài đó, từ con trai trưởng hoàng gia, rồi đến tổng tài bá đạo. Bây giờ nhảy ra một con yêu quái vượt qua cả chủng tộc ngủ với cô mấy lần lại còn muốn chinh phục cô sao? Nếu vậy thì cô cũng quá dễ nói chuyện rồi. Bản về giá trị nhan sắc, bản về bản lĩnh, hắn, khổ, hình như hắn cũng không tệ. Nhưng đây mà là lý do sao? Đây có thể trở thành lý do để cho cô phải hạ mình hay sao? Đương nhiên không thể rồi. Hắn là yêu, cô là đạo sĩ bắt yêu. Nghề nghiệp của bản thân bọn họ đã tồn tại xung đột rồi. Làm sao có thể cùng nhau đi lên con thuyền tình yêu được chứ? Hơn nữa, bản thân đường đường là đạo sĩ bắt yêu cửu anh. Bị yêu quái ngủ còn sinh chứng ra cô cũng không nói cái gì. Dù sao trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, nếu còn so đo nữa thì cô lại có vẻ hẹp hòi. Nhưng bây giờ hắn lại còn muốn đường đường bước vào nhà để ngủ với cô sao? Dựa vào cái gì? Cô rất mất mặt được không? Chuông cửa đột nhiên vang lên, Đậu Đậu liếc yêu nghiệt, đi nhận hàng đi. Còn nữa, tối hôm nay không cho anh lên giường ngủ. Yêu nghiệt nhớn mày, có lẽ bản thân vợ cũng không biết lúc cô nói lời này, rõ ràng chính là tư thế vợ quát chồng đi quỳ bàn giặt. Cô không chỉ lãnh tình, mà còn trì độn nữa. Yêu nghiệt bất đắc dĩ gật đầu, được, không ngủ ở trên giường. Dù sao ghế sofa trong nhà cũng rất lớn, đủ cho hai người ngủ. Nghĩ tới đây, yêu nghiệt lập tức vui mừng đi mở cửa cầm lấy thức ăn ngoài. Đậu Đậu, tại sao bị mắng còn vui vẻ như vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự là mang thai bị ngốc sao? Sau bữa cơm trưa không được bao lâu, chuông cửa lại vang lên. Đậu Đậu nghĩ chắc là tên ngốc, hơn nữa ăn no mà ngồi quá lâu ở trên ghế sofa, cô cũng cảm thấy mình nên vận động một chút. Nên lập tức đi ra mở cửa. Quả nhiên cửa vừa mở, tên ngốc lập tức nở nụ cười với cô. Đậu Đậu vừa định hỏi là buổi chiều không cần đi học à, thì tên ngốc lại đột nhiên tránh ra một chút, nói, sư thúc, Minh Hiên nói cậu ấy có việc mà muốn tìm người, nên con dẫn cậu ấy tới đây. Sau đó người đứng bên cạnh tên ngốc vẫn bị Đậu Đậu bỏ qua lên tiếng. Cậu ta nói, Kim Đậu Đậu, tôi có lời muốn nói với cô. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái. Tôi đã nói rồi, tôi với anh không lời gì để nói hết. Tên ngốc vừa thấy thế, cho dù có ngốc nữa cũng biết Đậu Đậu không chào đón. Sư thúc, có phải con không nên dẫn cậu ấy đến đây không? Đậu Đậu liếc mắt, không che giấu chút nào hỏi ngược lại. Cậu nói xem. Tớ nói này Minh Hiên, hay là chúng ta đi thôi? Buổi chiều còn có tiết nữa mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, anh là cái thá gì? 1. Sắc mặt của Sở Minh Hiên nhất thời trở nên rất khó coi. Cậu nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi nhìn thấy Kim Đậu Đậu, nhưng lại không nghĩ đến thái độ hờ hững này. Sau ngày đó, cậu đã dứt khoát chia tay với Lạc Thi Nhã. Cậu không muốn lừa gạt mình nữa, cậu thích Đậu Đậu. Tuy rằng cậu đã từng rất ghét bỏ cô, nhưng cái đó là quá khứ rồi. Cậu thích cô, nên phải vì mình mà tranh đấu một chút. Cậu là thiếu gia của Sở gia, một trong bốn đại gia tộc của đế đô, mặc dù không đảm bảo có thể thần bí và giàu có hơn so với ngài cửu kia, nhưng tuổi bọn họ gần nhau, sẽ rất có nhiều đề tài chung để nói chuyện. Hơn nữa nam nữ chính trong phim thần tượng yêu nhau giết nhau, ngay từ đầu không phải là đều không hợp nhau sao? Nếu như Đậu Đậu biết trong lòng Sở Minh Hiên nghĩ như vậy, nhất định sẽ nhảy lên tát cho cậu một phát. Có phải bị bệnh hay không hả? Nữ nhân vật chính trong phim thần tượng có thể tha thứ cho tổng tài bá đạo và thiếu gia nhà giàu cố tình gây sự, là bởi vì các cô ấy trẻ tuổi đơn thuần yếu đuối không hiểu sự đời. Loại người đã sống 250 năm suốt ngày bận rộn bắt yêu đánh quái có thù tất báo như cô đã sớm khinh thường cái loại phim trẻ con này rồi. Có lẽ đặt Sở Minh Hiên vào trong văn tổng tài thì cậu ta sẽ là một nam thần cao lãnh đạt tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ người cậu ta gặp được là Đậu Đậu. Từ trước đến giờ Đậu Đậu không phải là một cô bé nữ sinh luôn có ảo tưởng màu hồng. Tất cả vốn liếng của cậu ta ở trong mắt cô đều không đáng giá nhắc đến. Nói trắng ra một chút là cô cho rằng Sở Minh Hiên không xứng với cô. Cho nên Đậu Đậu ngay cả nhìn cũng lười nhìn Sở Minh Hiên một cái. Trực tiếp dạy dỗ thằng nhóc nhà mình, nói cậu ngốc cậu còn thật sự là ngu xuẩn đấy, trước khi làm việc có thể động não một chút hay không hả? Tên ngốc méo miệng ủy khuất, con không biết mà, mấy hôm trước vẫn còn hòa thuận vui vẻ như người một nhà, bây giờ, hay, lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Đậu Đậu nắm tay, cậu nói ai là kim dưới đáy biển hả? Nói con mà, ha ha, nói con mà. Tên ngốc cuống quýt đổi giọng, sau đó vội vàng kéo tay áo của Sở Minh Hiên. Minh Hiên chúng ta đi thôi, sư thúc nói cô ấy không muốn gặp cậu. Sở Minh Hiên nhíu mày, nhìn thấy Đậu Đậu muốn đóng cửa thì trực tiếp đưa chân chặn lại. Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Vợ, bạn học của em ở bên ngoài à? Tại sao không mời người ta vào đây ngồi đi? Giọng nói của yêu nghiệt mang theo chút khiêu khích, vẻ mặt Sở Minh Hiên tối sầm lại. Anh ta ở nhà cô. Đậu Đậu nhớn mày, đúng vậy, mắc mớ gì tới cậu? Anh ta ở nơi này. Đúng vậy, mắc mớ gì tới cậu? Sau đó Sở Minh Hiên còn chưa kịp nói. Tên ngốc theo sau thốt ra, sư thúc công, người làm gì mà mặc thành như thế này vậy? Yêu nghiệt bắt chéo hai chân, vừa mới tỉnh ngủ, chưa kịp thay. Trên người hắn là một bộ áo ngủ mỏng màu xám rất mềm mại nhẹ nhàng, mái tóc rối loạn, cơ ngực như ẩn như hiện. Còn có một dấu răng nhìn qua biết ngay không phải là do hắn có thể cúi đầu tự cắn ra được. Khóe miệng tên ngốc giật giật. Sư thúc công muốn làm gì vậy? Mặc thành như vậy là muốn lên trời hả? Rõ ràng Đậu. Đậu cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã thích ứng được. Hắn là yêu nghiệt mà, cái tính cách kia của hắn, làm chuyện gì trái với lệ thường cũng không kỳ lạ. Nhưng mà có thể đừng để lộ ra cơ ngực nhiều như vậy được không hả? Lần trước hắn để cô dùng tay, sau đó cô cắn một ngụm nhưng vẫn còn chưa hết tức đâu. Làm trò trước mặt người ngoài, hắn cũng không ngại mất mặt. Đậu Đậu ngửa không ngừng vó đi tới, một bên âm thầm giở sở trường của mình ra véo lên cánh tay của yêu nghiệt, một bên hạ giọng, cài nút áo vào. Sở Minh Hiên nhìn chằm chằm dấu vết mập mờ trên ngực yêu nghiệt, sắc mặt đã đen thành than rồi. Kim Đậu Đậu, anh ta là yêu quái. Đậu Đậu bực bội. Tôi biết, cô biết rồi còn, mắc mớ gì tới anh? Anh là cái thá gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, anh là cái thá gì? 2. Sau đó cô quay đầu thấy yêu nghiệt vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ như cười như không, nhíu mày thô. Lộ kéo quần áo của hắn lại rồi cài cúc áo vào. Sau khi làm xong còn bị yêu nghiệt trêu chọc, cảm ơn bà xã. Đậu Đậu. Câm miệng, ánh mắt Sở Minh Hiên tối sầm lại, bọn họ đã phát triển đến nước này rồi sao? Đêm hôm đó, thật sự là người đàn ông kia giúp Kim Đậu Đậu sao? Vì sao? Vì sao cô muốn ở cùng người đàn ông đó? Cậu có chỗ nào không tốt? Cũng vì lúc trước cậu từng hiểu lầm cô, ghét bỏ cô sao? Nhưng cậu ta cũng đã sửa sai rồi mà, nhìn thấy dáng vẻ của cha chứng nhà mình rốt cục không còn là quần áo xốc xếch nữa, Đậu Đậu thở phào, cũng không buồn bực nữa. Nhưng mà cho dù cô dễ chịu, cũng quyết định sẽ không để cho Sở Minh Hiên dễ chịu. Cái thằng nhóc lông ngắn miệng còn hôi sữa này, đã tự đại lại còn tự kỳ. Ban đầu ghét bỏ cô xấu hiểu lầm cô muốn gả vào nhà giàu có còn chưa tính, về sau cô còn cứu cậu ta nữa, tại sao cậu ta không thể yên ổn làm một quần chúng ăn dưa chứ? Không phải là cô đang kéo giá trị cừu hận lên, mà thật sự cậu ta không làm cho người khác thích chút nào. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu ngồi xuống ở bên cạnh Yêu Nghiệt. Anh và Lạc Thi Nhã ầm ĩ thế nào cũng được, làm phiền các người đừng để cho tôi chịu tiếng xấu thay cho người khác được không? Tôi lặp lại lần nữa, anh ấy có là người hay là yêu quái thì đây cũng là chuyện của tôi, không có nửa xu quan hệ nào với anh cả. Anh không có tư cách khoa tay múa chân với người đàn ông của tôi ở trong nhà tôi. Sở Minh Yên không dám tin, lui về sau một bước, miễn cưỡng đứng vững lại. Người đàn ông của cô, đúng, không phải anh muốn biết ngày đó có phải là anh ấy đã cứu tôi hay không sao? Bây giờ tôi có thể trả lời rõ ràng với anh, phải. Cho đến hôm nay, cô đã ý thức được lời của Lạc Thi Nhã là sự thật, cho nên trước khi Sở Minh Hiên thổ lộ, cô phải ngăn chặn cái miệng của cậu ta lại. Cô không muốn nghe những lời mà cậu ta muốn nói chút nào. Vốn dĩ lần đầu tiên cô thấy Sở Minh Hiên vẫn có rất nhiều thiện cảm với cậu nhóc cao lãnh không được tự nhiên này. Nhưng cậu ta chán ghét cô, hiểu lầm cô cũng không phải thánh mẫu, cũng không phải chịu ngược cuồng, làm sao có thể tiếp tục lấy mặt nóng áp vào mông lạnh được. Có thể không ghi hận là đã rất nể tình lắm rồi đó, có được không? Mấy người nói xem cô đại nhân đại lượng không chấp nhặt với thằng nhóc xấu xa là cậu ta như vậy, sau này mọi người nên là anh họ thì là anh họ, nên là em họ thì là em họ, nước sông không phạm nước giếng là ok rồi. Cũng không biết cái dây thần kinh nào của cậu ta bị chập, tại sao đột nhiên lại nhìn cô thuận mắt chứ? Cho nên cô muốn nhanh chóng đuổi cái thằng nhóc xấu xa không làm cho người ta thích kia đi, vì thế mới dứt khoát trực tiếp ám chỉ việc cô đã sớm lăn lên giường với Yêu Nghiệt không biết bao nhiêu lần rồi, để tránh cho Sở Minh Hiên lại tự mình đa tình mà tiếp tục dây dưa. Quả nhiên lời này của cô vẫn rất có lực sát thương. Sở Minh Hiên vừa nghe, lập tức giật cả mình. Rất lâu sau đó, cậu ta chua chát mở miệng, nhưng anh ta là yêu quái, người và yêu không thể có kết quả gì đâu. Sau đó thì sao? Anh thích em, anh thích hợp với em hơn so với anh ta. Lời này của Sở Minh Hiên vừa ra khỏi miệng, Đậu Đậu lại không nhịn được cười. Sở Minh Hiên, anh đừng nói đùa. Nếu loại hình này thích hợp với tôi thì tôi cũng không đến mức độc thân nhiều năm như vậy. Vẻ mặt Sở Minh Hiên tràn đầy mờ mịt, có ý gì? Tên ngốc nghe lâu như vậy, cuối cùng cũng hiểu. Thì ra là Minh Hiên thích sư thúc. Chậc chậc chậc, phong thủy luân chuyển mà, vì vậy cậu ta cũng không nhịn được nữa. Vỗ vỗ lên vai Sở Minh Hiên mở miệng, người anh em, không phải cậu ghét nhất là sư thúc của tớ sao? Trái tim thay đổi từ lúc nào vậy? Còn nữa, không phải tớ đã sớm nói cho cậu biết cô ấy không thể nào đi coi trọng cậu được hay sao? Cho dù coi trọng cậu thì đó cũng là phúc của tổ tiên, nhưng cậu lại không tin. À, trước đây hỏi mượn khối ngọc bội của cậu thì cậu không đồng ý, bây giờ nói hối hận, cái này không phải là muộn rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, anh thích tôi thì liên quan gì đến tôi? Một, tên ngốc dáng vẻ vui mừng khi người gặp họa, cho dù là bạn thân của mình thì cậu cũng không chê cái chuyện xem náo nhiệt này đâu. Ai bảo ban đầu cậu ta luôn ghét bỏ sư thúc chứ? Sư thúc là thần tượng của cậu, ai cũng không được ghét bỏ, anh em cũng không được. Mấy ngày nay cậu bị đại thần ép học cái này rồi lại học cái kia, không có thời gian trống nào để ăn dưa hóng hớt nữa. Cho nên, như đã nói qua, rốt cuộc thì làm sao lại xảy ra gian tình này vậy? Không nói gì nữa, nhanh chóng lấy điện thoại lên soát diễn đàn của trường đã. Nhìn thấy tên ngốc mới phun được mấy câu với cậu ta thì lại bắt đầu nghịch điện thoại. Sở Minh Hiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Đậu Đậu, em cũng cho là như vậy à? Đậu Đậu, anh có thể giải thích. Đậu Đậu đỡ chán, Sở Minh Hiên thế này, xem ra không giải thích thì chắc sẽ không đi. Người cứ đứng yên ở đây, biết rõ có một số việc dù có làm thì cũng uổng công nhưng vẫn muốn làm. Có lẽ không vì cái gì khác, chỉ là muốn lấy được một chút an ủi mà thôi. Nhưng tại sao cô phải an ủi cậu ta chứ? Làm từ thiện à? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu hơi nhớn mi, tôi không hề quan tâm là anh nghĩ như thế nào, cũng không muốn nghe anh giải thích. Trước đây nhiều người nghĩ tôi xấu, nghĩ tôi độc ác như vậy, chẳng lẽ bây giờ bọn họ đến giải thích với tôi thì tôi đều phải nghe à? Sở Minh Hiên không dám tin nhìn Đậu Đậu, anh không giống như bọn họ. Không giống chỗ nào hả? Không phải chỉ là cao một chút, đẹp trai một chút, có tiền một chút thôi sao? Thật sự coi mình thành nam chính trong phim thần tượng à? Đậu Đậu nở nụ cười trào phúng, câu nói đâm thẳng vào trái tim của Sở Minh Hiên, mắt cao hơn đầu, trông mặt mà bắt hình dong, tự cho là đúng, bội tình bạc nghĩa. Sở Minh Hiên, tôi khinh thường anh. Cô nói, cô khinh thường cậu sao? Anh không có. Sở Minh Hiên lảo đảo lui về phía sau một bước. Tại sao em có thể nói anh như vậy chứ? Cho dù em không muốn nghe anh giải thích thì em cũng không nên dùng những từ như vậy để hình dung anh. Vì sao không thể? Anh thích em. Anh thích tôi thì liên quan gì đến tôi? Anh thích tôi thì tôi không thể khinh thường anh à? Anh thích tôi thì tôi phải biết ơn và chấp nhận anh sao? Đậu Đậu hỏi ngược lại vài câu, nhưng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười. Sở Minh Hiên, anh thật sự là kẻ hai loại tiêu chuẩn thì lại có hai loại đối đãi. Nếu như tôi nhớ không lầm, trong trường học có rất nhiều nữ sinh thích anh đều khinh thường họ phải không? Đậu Đậu nói tiếp một câu, Sở Minh Hiên á khẩu không trả lời được, yêu nghiệt nhìn. Mà trong lòng thoải mái, linh hồn nhỏ bé trong nội tâm đã sớm đắc ý vô cùng. Xem đi, xem bổn cục cưng nói cái gì đi. So với Sở Minh Hiên và Lạc Lê, thái độ của vợ đối với hắn đã rất tốt, rất thân cận rồi đó. Thấy Sở Minh Hiên trầm mặc, Đậu Đậu phát biểu tổng kết. Được rồi, anh vừa làm lỡ quá nhiều thời gian của tôi. Đi thong thả, không tiễn. Sở Minh Hiên nắm tay. Sở dĩ anh hiểu lầm em là vì coi em thành kim Đậu Đậu trước kia. Lúc anh hiểu lầm tôi đã không phải là kim Đậu Đậu trước kia rồi. Tôi vẫn luôn là tôi. Anh vì bề ngoài của kim Đậu Đậu nên mới có thành kiến với tôi. Đậu Đậu nói ra sự thật, sau đó không để ý nở nụ cười. Nhưng mà không sao cả, trông mặt mà bắt hình dong cũng rất bình thường. Dường như trên đời này không có người bình thường nào có thể thật sự làm được cái chuyện không trông mặt mà bắt hình dong đâu. Nếu có thì đó là vì anh ta chưa gặp được một người xấu đến trình độ như tôi đây. Nói thật, cái khuôn mặt mọc đầy trứng cá lại còn đầy vết sẹo thâm đen kia, không có mấy người có thể chịu đựng được mà không ói. Thật bội phục yêu nghiệt, đã xấu thành như vậy rồi mà hắn cũng hạ miệng được. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu khó chịu xua tay, được rồi, cút đi. Sau này mọi người nước sông không phạm nước giếng, đừng có phá hỏng tình cảm cách mạng của tôi và chị Lạc Lạc. Sau đó cô nhấc chân đạp tên ngốc đang đứng ở bên cạnh, hừ, còn chơi nữa à, còn không mau dẫn người đi cho tôi nhờ. Chút nữa tôi lại trừng trị cậu sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, anh thích tôi thì liên quan gì đến tôi? 2. Tên ngốc tuân lệnh, vội vàng kéo Sở Minh Hiên đi ra ngoài. Đi nhanh chút đi, buổi chiều chúng ta còn có tiết học nữa. Sau khi hai người vừa đi ra ngoài, yêu nghiệt lập tức vung ống tay áo đóng cửa phòng 912 lại. Trong lòng Sở Minh Hiên bịch một tiếng, trái tim lập tức trở nên lạnh lẽo. Tên ngốc cười trên nỗi đau của người khác đủ rồi, lúc này mới nhớ mình là anh em tốt của Sở Minh Hiên, hình như cần phải đi an ủi người ta một chút. Vì vậy cậu ta vỗ vai Sở Minh Hiên, nói, không sao đâu mà, sống trên đời này có người nào chưa từng gặp phải thất bại đâu chứ. Hơn nữa chuyện này cũng đều là do bản thân cậu làm, bây giờ hối hận thì có tác dụng gì. Cậu ta vừa soát diễn đàn, bên trong đã sớm bùng nổ rồi. Chuyện ngày đó được nhóm quần chúng ăn dưa ghi âm chụp ảnh úp lên, hành động uy vũ khí phách giúp Lạc Thi Nhã đòi lại công bằng của Đậu Đậu không ngờ lại ngoài ý muốn thu hoạch được một đám người khen ngợi. Tên ngốc nhìn từ đầu đến cuối bày tỏ, nghe cái giọng này một chút đi, lại nhìn cái cách dùng từ này đi, sư thúc không hổ là sư thúc, giúp người khác đòi công bằng cũng khí phách như thế. Sau khi hiểu rõ nguồn gốc và kết quả của mọi chuyện, tên ngốc cảm thấy cách làm của sư thúc quả thực có thể sử dụng câu có tình có nghĩa để hình dung. Vừa nãy cũng vậy, thảo nào vừa rồi sư thúc lại nói lời khó nghe như thế, thì ra cũng là vì chị Lạc Lạc nha. Không nên kinh hoàng, dù sao Diệp Tinh Trạch cũng chỉ là một tên ngốc. Nếu như tên ngốc ngây thơ thiện lương muốn bảo vệ hòa bình sáu giới có thể nhìn ra một chút tâm cơ giữa những người phụ nữ, thì nam sinh trong trường học cũng sẽ không đến mức tổ chức thành đoàn thể đi làm lúc xe dự bị của Lạc Thi Nhã. Đa số đàn ông chỉ nhìn mặt ngoài, đối mặt với nữ thần điềm đạm đáng yêu sẽ không có một chút tế bào não dư thừa nào để suy nghĩ. Cho nên, hụ, ở trong đầu tên ngốc, sư thúc và chị Lạc Lạc của cậu ta là chị em tình thâm giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hình ảnh quả thực rất là cảm động đấy. Ngược lại Sở Minh Hiên người vẫn luôn là anh em tốt của cậu ta là kẻ cặn bã đến không thể cặn bã hơn. Nghĩ thế, tên ngốc thu hồi cánh tay đang an ủi Sở Minh Hiên lại. Này, cậu đã ổn rồi nhỉ? Vậy tớ không cần an ủi cậu nữa. Sở Minh Hiên. Minh Hiên à, làm anh em của cậu tớ phải hỏi cậu một chút. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Tên ngốc hiếm khi nghiêm trang được như vậy. Tại sao cậu ở cùng một chỗ với chị Lạc Lạc còn chưa đến 2 ngày thì lại thích sư thúc chứ? Chị Lạc Lạc tốt như vậy, tại sao cậu có thể phụ lòng chị ấy hả? Là tớ có lỗi với Lạc Lạc. Phụ lòng người ta rồi nói một câu xin lỗi là xong sao? Lật lọng, thảo nào bị mọi người chửi là đồ xấu xa đồ cặn bã. Hay đi, tớ không hiểu, không thích chị ấy thì tại sao trước đây lại phải ở cùng một chỗ với chị ấy chứ? Sở Minh Hiên không muốn trả lời vấn đề này của cậu ta, trực tiếp nói sang chuyện khác. Vừa nãy cậu gọi con yêu quái kia là sư thúc công. Sư thúc công là có ý gì? Tên ngốc chớp chớp mắt, trong nháy mắt trở nên vui vẻ. Sư thúc công chính là chồng của sư thúc đó còn cậu nữa. Đừng có gọi yêu quái này yêu quái nọ nữa. Như vậy là phân biệt chủng tộc. Chồng của sư thúc sao? Đậu đậu lại ngầm đồng ý cho Tinh Trạch gọi như vậy. Khuôn mặt Sở Minh Hiên trở nên lạnh lẽo, anh ta vào đây ở từ lúc nào? Sư thúc vào ở từ lúc nào thì sư thúc công cũng vào ở từ lúc đó. Nếu như tớ nhớ không lầm, là lúc chúng ta mới tìm được đường sống trong chỗ chết từ khu vui chơi Wonderland, trường sinh chữa khỏi bệnh ngốc. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà khi đó cậu đang chán ghét cô ấy muốn chết, tên ngốc. Nói xong, cho Sở Minh Hiên một nụ cười vô cùng thuần khiết. Tớ nói không sai chứ. Sở Minh Hiên nắm chặt tay. Sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay, cậu nhất định sẽ đưa ngọc bội cho cô. Không sợ bị số phận chi phối mà ôm thành kiến đối với cô, nhiều lần xa lánh cô. Tên ngốc thấy vẻ mặt Sở Minh Hiên tràn đầy hối hận, trong bụng không khỏi âm thầm thoải mái. Hối hận à? Ai bảo trước đây cậu không tin lời tớ nói cơ? Xong sau đó lại vỗ lên vai Sở Minh Hiên. Cậu đó, sớm hồi tâm chuyển ý với chị Lạc Lạc đi, sư thúc của tớ mới chướng mắt cậu đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, chú tư, cháu hối hận rồi. 1. Sở Minh Hiên đã bị đả kích đến chết lặng, lúc này lại khôi phục bản mặt quan tài, vì sao? Cái gì mà vì sao hả? Không nói tới cậu chuyện không đủ tư cách để so sánh với sư thúc công. Cho dù xét trong nhóm lúc xe dự bị mà trước đây bị cô ấy chướng mắt thì cậu nhiều lắm chỉ chiếm được vị trí trung đẳng mà thôi. Tên ngốc nói phóng đại, quả thực chưa từng cân nhắc tới sự thật. Sau đó cậu kéo cổ của Sở Minh Hiên đi bắt đầu huyên thuyên nói về nhóm lúc xe dự bị của Đậu Đậu. Nói từ vị ái tân giác la nào đó, rồi nói đến tổng tài bá đạo. Sau đó nghĩ đến cái gì lại nhìn Sở Minh Hiên, họ Sở, hình như gọi là Sở Liên Vân. Tớ nghe thập nhất sư thúc nói, người đó không có quan hệ gì với nhà cậu đấy chứ. Sở Minh Hiên nhíu mày, chú hai của tớ, hiện tại, đã di cư đến Canada. À, tên ngốc gật đầu, sau khi phản ứng lại thì vẻ mặt trở nên mờ mịt. Cái gì? Chú hai của cậu á? Ừ, một chữ ừ này đầy ắp sự chua xót. Nếu như lời Tinh Trạch nói là sự thật, ngay cả chú hai mà cô ấy cũng cự tuyệt thì chuyện chướng mắt cậu ta đúng là rất bình thường. Qua nhiều thế hệ gia chủ của Sở gia, đều sẽ chọn lựa con nối dòng từ trong các con ruột của gia chủ đời trước. Có người nói, năm đó người có hy vọng nhất chính là chú hai. Nhưng, không biết tại sao chú ấy lại tự nguyện rút lui ra khỏi cuộc tranh giành vị trí gia chủ. Sau đó chú tư đoạt được quyền thừa kế, lại nhường cho cha cậu ta là Sở Liên Phong. Sở Liên Vân, văn võ song toàn như tên của chú ấy. Nếu như năm đó không tự nguyện buông tha thì bây giờ người quản lý Sở gia có lẽ cũng không phải là cha Sở Liên Phong của cậu. Trước đây cậu không hiểu vì sao rõ ràng chú tư thắng, nhưng gia chủ lại sẽ là cha cậu. Bây giờ cậu đã hiểu rồi. Chú tư là người tu đạo, là người nắm quyền thật sự của Sở gia. Chú ấy không phải con trai của ông nội bà nội mà là tổ tông của Sở gia. một vị tổ tông không biết đã sống bao nhiêu năm. Có lẽ cậu nên đi về hỏi chú Tư, xem chú ấy còn có cách nào khác không. Khó khăn lắm mới xác định được trái tim của mình, cậu không thể cứ bỏ qua như vậy được. Cậu cũng không tin, chẳng lẽ núi Đạo Vương còn có thể cho phép cô ở cùng một chỗ với yêu quái hay sao? Không riêng gì núi Đạo Vương, nếu như cô cậu biết cô còn là vị thành niên đã ở cùng một chỗ với một người đàn ông thì nhất định cũng sẽ không cho phép. Được rồi, tớ chỉ đưa cậu đến chỗ này thôi, cậu nhanh chóng đi về học đi, tớ còn phải đi giải thích với sư thúc nữa. Thật là, sớm biết rằng cậu thay đổi thất thường bội tình bạc nghĩa thì đánh chết tớ cũng không đưa cậu tới đây đâu. Sau đó Tinh Trạch lắc đầu một cái, rồi đi vào thang máy. Nhìn thấy tên ngốc quay trở về thang máy, Sở Minh Hiên nhíu mày suy nghĩ một hồi, lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Sở Ngọc Bình. Điện thoại rất nhanh thì được tiếp nối. Giọng nói uể oải của Sở Ngọc Bình vang lên, an ô. Minh Hiên, tìm cô có chuyện gì sao? Cô à, Đậu Đậu có bạn trai chưa? Khụ, cháu hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, là vì buổi trưa cháu đi đến chỗ ở của Tinh Trạch, trong lúc vô tình nhìn thấy Đậu Đậu ở cửa phòng 912 ở đối diện. Trong phòng hình như còn có ngài Cửu đã giúp cô ấy trong buổi đấu giá lần trước. Sở Ngọc Bình rất tức giận nhưng cũng không tiện thể hiện ra ở trước mặt Minh Hiên. Bà biết Minh Hiên vẫn luôn có rất nhiều thành kiến đối với Đậu Đậu. Nếu như bà nói sai cái gì, Minh Hiên lại tiếp tục hiểu lầm Đậu Đậu không phải là cô gái đứng đắn thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Bình ôn hòa cười. À, cô gặp rồi. Thấy cậu ấy cũng không tệ nên đồng ý cho cậu ấy theo đuổi Đậu Đậu. Sao thế, có vấn đề gì không? Bàn tay Sở Minh Hiên không tự chủ dùng sức nắm chặt điện thoại di động, các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch. Cô à, cô đồng ý cho bọn họ ở chung sao? Sở Ngọc Bình hơi sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng phủ nhận. Không có, Đậu Đậu sẽ có chừng mực. Hơn nữa bây giờ là buổi trưa, cậu ta đi đến chỗ của Đậu Đậu cũng không có gì đáng trách cả. Sở Minh Hiên suýt nữa buột miệng nói ra anh ta là yêu quái, nhưng đè sự kích động xuống tiếp tục nói. Cô à, cô thực sự yên tâm cho bọn họ ở chung sao? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 340, chú Tư, cháu hối hận rồi. 2. Đương nhiên Sở Ngọc Bình có lo lắng, nhưng bà lại không rõ một việc. Minh Hiên, lúc nào thì cháu lại quan tâm Đậu Đậu như vậy chứ? Sở Minh Hiên ban đầu sửng sốt, sau đó lập tức thản nhiên, bởi vì cháu thích cô ấy. Trong ống nghe là một mảnh trầm mặc. Sở Minh Hiên tiếp tục, cho nên, cô sẽ đứng ở bên phía của cháu chứ? Sở Ngọc Bình, Lạc Lạc thì, làm sao bây giờ? Chia tay rồi, chia tay. Người trong nhà có biết không? Còn không biết, nhưng mà rất nhanh sẽ biết. Sở Ngọc Bình cũng hết chỗ nói rồi, mới được vài ngày cháu đã chia tay với người ta à? Xem ba cháu mà biết được thì sẽ đánh cháu như thế nào. Được rồi cứ như vậy đi, chút nữa cô sẽ đi đến chỗ Đậu Đậu xem sao. Sau đó bà cúp điện thoại, hoàn toàn tránh đi vấn đề của Sở Minh Hiên. Bà không muốn trực tiếp nói cho Minh Hiên là bà cảm thấy bọn họ không hợp nhau. Tuy rằng bà không chấp nhận ngài Cửu kia cho lắm, nhưng phải thừa nhận rằng so với Minh Hiên thì ngài Cửu kia thích hợp với Đậu Đậu hơn. Sở Minh Hiên viết một tin nhắn báo lại cho cô giáo, sau đó thì công khai trốn học về nhà. Cậu phải đi hỏi chú Tư có cách nào cứu chữa sai lầm mà trước kia cậu phạm phải hay không. Mở cửa xe thể thao màu đen mới mua ra đi về nhà, Sở Minh Hiên chạy thẳng đến tiểu viện của chú Tư Sở. Trong phòng, chú Tư Sở đang ngâm nước trà, nước chảy mây trôi, ưu mỹ như tranh vẽ. Chú Tư, ngồi đi, nếm thử nước trà mà chú Tư pha đi. Sở Minh Hiên nghe lời ngồi xuống, còn chưa ngồi vào chỗ của mình đã mở miệng. Chú Tư, cháu hối hận rồi. Hối hận? Tay châm trà của chú Tư Sở dừng lại, sau đó mí mắt cũng không nâng lên. Hối hận cũng đã muộn. Chú Tư Sở không nói lời nào, rót một chén trà cho mình và Sở Minh Hiên. Sau đó bưng lên uống một ngụm, lúc này mới nhìn Sở Minh Hiên. Cháu tới tìm chú, chắc là đã gặp qua nam yêu ở cạnh cô ấy rồi. Sở Minh Hiên kinh ngạc, chú Tư, chú biết hết rồi sao? Muốn biết nam yêu kia là ai không? Là ai ạ? Chí Tôn Yêu Đô. Sở Minh Hiên không dám tin, yêu, yêu tôn sao? Vậy làm sao anh ta lại cùng đậu đậu? Anh ta đợi 1000 năm, cũng đã yêu 1000 năm. Dựa vào cháu mà cũng dám đoạt với hắn ta. Chú Tư, không phải chú đã nói chú sẽ giúp cháu sao? Không phải chú nói chỉ cần cháu tu đạo với chú thì nhất định có thể xứng đôi với cô ấy hay sao? Trước đây cậu chưa hề cảm thấy cậu không xứng với Kim Đậu Đậu. Cho dù phải nói là không xứng, thì đó cũng là Kim Đậu Đậu không xứng với cậu. Nhưng bây giờ cậu yêu rồi, hối hận rồi thì mới hiểu được, người thật sự không xứng là cậu. Vì sao trước đây cậu cố chấp như vậy chứ? Vì sao cậu không chịu nghe lời chú Tư nói đưa ngọc bội cho cô? Vì sao? Chẳng lẽ là do tạo hóa trêu ngươi? Chú Tư sở thấy Sở Minh Hiên đau khổ, trong lòng cũng khó chịu. Cùng là người lưu lạc thiên nhai, anh so với Minh Hiên thì có thể tốt hơn chỗ nào đâu chứ? Nghĩ tới đây, anh giơ tay lên vỗ vai Minh Hiên, từ bỏ đi, không ai tranh được với hắn ta đâu. Không, cháu không muốn từ bỏ. Chú Tư sở xách một vò rượu từ dưới bàn lên, như là đang nói với Minh Hiên, vừa như là đang nói với chính anh ta. Không buông tha thì có thể như thế nào đây? Cháu hiểu cô ấy sao? Cháu biết cô ấy là hạng người gì? Sao? Chỉ cần cô ấy đồng ý cho cháu một cơ hội, cháu sẽ từ từ tìm hiểu cô ấy. Chú Tư sở cười khổ, lật hai cái chén sạch khác ra rót rượu vào. Nhưng mà cô ấy sẽ đồng ý cho cháu cơ hội sao? Sở Minh Hiên trầm mặc. Chú Tư sở uống rượu của mình, vẻ mặt cô đơn. Nếu không có cơ hội thì cần gì phải cố chấp chứ? Ngoại trừ từ bỏ thì không còn lựa chọn nào khác. Sở Minh Hiên kinh hãi. Chú Tư, ai nói không có lựa chọn nào khác chứ? Một giọng nữ mạnh mẽ ngắt lời. Cơ Yêu Nguyệt đi ra từ phía sau giá sách. Hỏa quỷ phía sau đang mang vẻ mặt thỏa mãn cài lại thắt lưng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, Minh Hiên, không được tin à ta. Một, ánh mắt chú Tư sở tối sầm lại, nhắm mắt không nói gì. Trước đây khi hàn độc của ả ta phát tác, lúc nào cũng bỏ đi 3 đến 5 ngày, thì ra trong 3 đến 5 ngày này vẫn luôn ở cùng một chỗ với lửa quỷ liệt diễm. Đáng thương cho anh vẫn luôn lo lắng cho ả, bây giờ nhìn lại quả thật là tự mình đa tình. Cho dù ả không chiếm được cửu điện hạ thì ả cũng có một đống đàn ông có thể lựa chọn, làm sao sẽ coi trọng anh một con chó ở sau lưng ả chứ? Cô là ai? Sở Minh Hiên hỏi. Ta chính là bí mật lớn nhất của Sở gia đó. Dưới mặt nạ bạc, ánh mắt của Yêu Nguyệt bắn ra tia sáng lạnh. Không phải cậu muốn có được cô ta sao? Đi theo tôi sẽ giúp cậu. Chủ thượng, chú Tư Sở không thể nhịn được nữa, nó vẫn là trẻ. Con, Sở Liên Thành, ngươi dám cãi lời ta. Chú Tư Sở không nói chuyện, một lúc sau quỳ một chân xuống đất. Nó chỉ là một đứa bé, cầu xin chủ thượng tha cho nó một lần. Nếu như ta nói là không thì sao? Chậc chậc chậc, tiểu yêu tinh thật là tuyệt tình. Người ta thầm mến cô mấy trăm năm, làm trâu làm ngựa cho cô. Kết quả là cô lại coi người ta như con cún, gọi đến là đến, gọi đi là đi. Liệt diễm, miệng ngươi sạch sẽ một chút. Người phụ nữ đeo mặt nạ rất tức giận. Đừng cho là ta không biết những gì ngươi đã làm. Nếu không phải ngươi giật dây thì làm sao anh ta dám cầm vảy hộ tâm của ta? Người ta làm trâu làm ngựa cho cô không cho một cọng cỏ nào thì thôi đi, có cầm mỗi cái vảy hộ tâm thôi mà còn tính toán chi ly. Thật sự là kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Đi đây, lần sau đừng có tới tìm ta. Liệt Diễm nói xong thì muốn đi, Cơ Yêu Nguyệt đã vội vã kéo ống tay áo của gã ta. Ngươi biết rõ trước khi ta khỏi hẳn thì không thể rời khỏi người rồi mà. Thì sao chứ? Ta chơi chán cô rồi. Không biết vẻ mặt của Cơ Yêu Nguyệt dưới mặt nạ là gì, chỉ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ôn nhu mở miệng. Diễm, chàng không nên như vậy. Một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa, chàng lại nhẫn tâm nhìn hàn độc của thiếp phát tác ư? Liệt Diễm cười tà, sờ soảng bộ ngực của ả ta. Đương nhiên ta không đành lòng. Vậy chàng còn, đừng nói ta không niệm tình xưa, chỗ vong linh ta không thiếu nhất chính là hỏa quỷ. Liệt Diễm nắm cằm của Cơ Yêu Nguyệt, giọng nói lại càng trở nên lỗ mãng. 8 người 10 người, dù sao vẫn có thể cho tiểu yêu tinh cô ăn no. Liệt Diễm nói xong, cất tiếng cười to. Trước khi biến mất còn đưa tay vỗ lên vai Sở Liên Thành bảo anh bảo trọng. Tiếng cười trắng trợn vang vọng ở trong phòng, chú Tư Sở mãi vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Trên thế giới này chuyện làm người ta tâm như cho tàn nhất đó chính là đã từng cho rằng người mình yêu là một bông hoa sen trắng băng thanh ngọc khiết. Kết quả lại phát hiện à ta ở trong mắt người khác chỉ là một kỹ nữ mà ai cũng có thể làm chồng. À ở trong tầng ngầm của anh, ở nơi chỉ cách anh một bức tường, mây mưa thất thường với người khác. Tròn 5 ngày, anh từ yêu thương cho đến chết lặng, từ chết lặng cho đến khinh thường. Anh lại yêu một người phụ nữ như thế sao? Một người phụ nữ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ngay cả tôn nghiêm cũng có thể bán. Đứng. Sở Liên Thành đứng lên, kéo Sở Minh Hiên đang đờ ra ở bên cạnh nhanh chóng đi ra ngoài. Kim Đậu Đậu không phải là người mà cháu có thể nhúng chàm. Nghe lời chú Tư, buông tha đi. Còn nữa, sau này không được quay lại tiểu viện của chú nữa. Nói xong, anh một chưởng đánh Sở Minh Hiên bay ra ngoài, mạnh mẽ đóng cửa gỗ của tiểu viện lại. Sở Minh Hiên ngơ ngác, xuyên thấu qua khe cửa, thấy người phụ nữ đeo mặt nạ bạc kia một chưởng đánh văng chú Tư ra. Khóe môi. Chú Tư nhuốm máu quỳ xuống, kêu rên đau đớn hô to với cậu. Minh Hiên, không nên tin ả ta. Đi mau. Sở Liên Thành, ngươi quá nhiều lời. Cơ Yêu Nguyệt nguy hiểm hít mắt lại, đánh ngất Sở Liên Thành, sau đó kéo cửa gỗ ra, nói, Sở Minh Hiên, cậu không muốn có được Kim Đậu Đậu sao? Muốn, muốn, vậy thì hãy bước qua cánh cửa này đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, Minh Hiên, không được tin ả ta. 2. Theo tiếng nói của Cơ Yêu Nguyệt vừa dứt, trên cánh cửa loáng thoáng hiện ra một đồ đằng. Đồ đằng có màu tím thẫm, giống như đúc thứ trên cánh tay của chú Tư Sở. Đồ đằng trên cánh cửa vốn là để đề phòng yêu quái phát hiện long khí trên người ả ta. Không ngờ bây giờ lại thành tấm chắn kiên cố để Sở Liên Thành bảo vệ người của Sở gia. Cơ Yêu Nguyệt rất bất mãn, tiếp tục mở miệng, âm thanh mạnh mẽ tàn khốc. Tôi đếm 3 tiếng. Nếu cậu không vào đây thì chuẩn bị hoàn toàn mất đi Kim Đậu Đậu đi. 1, 2. Sở Minh Hiên do dự, nhìn chú Tư Sở bất tỉnh ở trên mặt đất, lại nhìn người phụ nữ đeo mặt nạ mặc áo choàng thanh long kia. Sau đó cắn răng một cái, trước lúc ả ta hô đến 3 thì bước qua bậc cửa đi vào. Tốt, tốt. Sở Liên Thành, người cháu này của ngươi còn mạnh hơn ngươi nhiều. Ý nói, người cháu này của ngươi còn có thể lợi dụng tốt hơn so với ngươi nhiều. Cơ Yêu Nguyệt khinh thường nhìn Sở Liên Thành ở trên mặt đất, sau đó vẫy tay với Sở Minh Hiên, đến đây, khiêng anh ta lên, đi theo tôi. Được, Sở Minh Hiên đi tới nâng Sở Liên Thành lên, đi theo Cơ Yêu Nguyệt vào nhà, từng bước đi vào trong tầng hầm. Trong tầng hầm là một mảnh đen kịt, cơn gió lạnh buốt từ bốn phương tám hướng ăn mòn cậu ta. Trong không khí còn chưa tan hết mùi vị tình dục, Sở Minh Hiên nhíu mày, cô dẫn tôi đến nơi này để làm gì? Cơ Yêu Nguyệt không nói lời nào, vung ống tay áo lên, hơn 10 viên dạ minh châu toàn bộ trở về vị trí cũ. Bầu không khí âm u quỷ dị trong tầng hầm lập tức nhạt đi không ít. Tầng hầm rất lớn, ngay chính giữa là một miệng giếng cổ, đường kính của giếng cổ khoảng 2 mét, cao bằng với mặt đất, không có phòng hộ. Đó là nơi Cơ Yêu Nguyệt cư trú, cũng là lỗ hổng duy nhất trong trận pháp này có thể cung cấp cửa ra vào cho ả. Sở Liên Thành vì bảo vệ ả, cũng xem như đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trước đây lúc xây dựng tầng hầm, anh đã lo liệu xong. Tất cả vì ả, bình thường ả hóa thành thanh long bơi lội ở trong giếng. Lúc hàn độc phát tác, nước giếng sẽ nhanh chóng dâng lên rồi đóng băng lại. Tạo thành một cái giường tròn lớn cao hơn miệng giếng cổ nửa thước hoàn toàn đóng cửa ra lại. Anh sợ lúc ả phát tác hàn độc đi ra ngoài, gặp phải người nào có lòng dạ đen tối. Cho nên trước khi hàn độc của Cơ Yêu Nguyệt phát tác thì vẫn luôn đi ra ngoài tìm liệt diễm. Lần này bị yêu nghiệt bất ngờ mạnh mẽ phá trận pháp, đả thương nguyên khí, lúc này mới để cho Sở Liên Thành phát hiện chuyện mà ả giấu giếm. Ả vẫn luôn biết tâm tư của Sở Liên Thành, cái này tốt. Như vậy Sở Liên Thành sẽ cam tâm tình nguyện để cho ả lợi dụng. Đáng tiếc sự cam tâm tình nguyện như vậy không lâu dài so với việc trao đổi lợi ích. Nhưng mà không sao cả, ước muốn của Sở Liên Thành ả vĩnh viễn sẽ không cho được. Nhưng ước muốn của Sở Minh Hiên ả lại có rất nhiều cách. Thả anh ta xuống. Được. Sở Minh Hiên đỡ Sở Liên Thành đi tới một chỗ tương đối khô ở mép hầm cách xa cái giếng cổ kia. yên lặng chờ chỉ thị kế tiếp của Cơ Yêu Nguyệt. Xung quanh hầm đào rất nhiều tủ âm tường, bên trong tủ âm tường có chai chai lọ lọ, có hoa hoa cỏ cỏ, cũng có rất nhiều sách cổ. Nhìn một lượt thấy rất đồ sộ. Trong lúc Sở Minh Hiên đợi, cậu ngồi xếp bằng xuống vận công làm một vài trị liệu đơn giản nhất cho chú Tư Sở. Đạo vương tâm pháp của cậu hoàn toàn trái ngược với bình thường. Luyện đến bây giờ đã sắp tiếp cận đến công lực của đạo sĩ bắt yêu tự anh rồi. Người phụ nữ đeo mặt nạ lấy một bình nhỏ màu đen từ trong tủ âm tường ra. Sau đó đào ra một thứ gì đó màu nâu xám đang ngọ nguậy từ một chỗ duy nhất có đất sét trong tu. Đó là Thái Tuế. Chú Tư nói tư chất của cậu ta khá bình thường. Nếu muốn có thành tựu ở trên con đường tu đạo thì cần phải dùng Thái Tuế làm thuốc dẫn để luyện chế một loại đan dược phụ trợ. Chẳng lẽ đây là thuốc mà chú Tư nói sao? Người phụ nữ đeo mặt nạ đi đến trước mặt cậu ta, móng tay sắc bén xẹt qua thịt, một miếng thịt nâu xám rơi vào trong lòng bàn tay của cậu ta. Ả ta đổ bột ở trong bình thuốc lên trên miếng thịt, nói, ăn nó đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, mau nhổ ra. Một, miếng thịt này là thịt sống, bẩn thỉu, bóng nhẫy, còn đang ngọ nguậy trong tay Sở Minh Hiên. Cái tính thích sạch sẽ từ trước đến nay làm Sở Minh Hiên muốn ném món đồ này đi ngay lập tức, nhưng mà vì đậu đậu, cậu ta có thể chịu đựng được. Sở Minh Hiên đè xuống sự quằn quại trong dạ dày, từng chút dơ thịt Thái Tuế đang ngọ nguậy lên đặt ở bên miệng. Minh Hiên, không được ăn. Lời của chú Tư Sở mới vừa ra khỏi miệng, Cơ Yêu Nguyệt nhanh chóng kẹp chặt cổ Sở Minh Hiên ép cậu ta nuốt xuống. Thịt Thái Tuế rõ ràng còn đang không ngừng ngọ nguậy ở trong dạ dày. Sở Minh Hiên không ngừng nôn khan, phun hết nước chua trong ruột ra. Chú Tư Sở bất chấp vết thương trên người, gian nan đứng lên đi đến vỗ lên lưng Sở Minh Hiên. Mau, mau nhổ ra. Không được ăn. Sở Minh Hiên lại nôn khan hai cái, yếu ớt nhìn chú Tư Sở. Vì sao? Không phải chú Tư nói Thái Tuế có thể giúp cháu đi xa hơn một chút ở trên con đường tu đạo này sao? Chú nói Thái Tuế là Thái Tuế ôn tính, chứ không phải là Thái Tuế dược tính quá mạnh. Chú Tư Sở hít sâu một hơi, bàn tay ngưng tụ từng chút linh lực. Anh nói, Minh Hiên, cháu kiên nhẫn một chút, chú sẽ lấy nó ra giúp cháu. Sở Minh Hiên chống cự, không, không được, cháu không muốn lấy ra. Một chút đau đớn này cháu còn có thể chịu được. Minh Hiên, Thái Tuế này quá tà ác, nó sẽ làm cháu nhập ma. Chú Tư Sở nói, đẩy thân thể của Sở Minh Hiên ra, bàn tay ngưng tụ linh lực, muốn thăm dò khoang bụng của cậu ta. Trong lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Sở Minh Hiên thấy người phụ nữ đeo mặt nạ,